Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, huyết hoàng con gái. Huyết khanh khanh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ hư gia ba vị tiên đế. Cường giả, hư trấn trọng chính là một người trong đó. Hư vọng. Lần này Bắc Thiên tộc chuyện, toàn lực trợ giúp luyện khí tháp. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không thể lơ là. Hư trấn trọng mặc dù không có hiện thân, nhưng giờ phút này truyền âm tới đây trong giọng nói. Đối với hư vọng mà nói, là ít có nghiêm túc. Thái tổ, hư vọng rõ ràng, hư vọng gật đầu một cái. Nếu thái tổ đều nói như vậy, liền phải thật tốt điều tra được để... Đúng như Thái Tổ nói, Bác Thiên Tộc đối với Tiểu La Thiên chính là một cái uy hiếp. Trong đó dính dấp cực kỳ rộng lớn, rất nhanh hư gia bên này thì có tin tức truyền ra. Ở hư gia bên trong không thiếu tu sĩ, đều là động viên, ở Vân Châu bên trong, bắt đầu bí mật hỏi dò tin tức. Ở hư gia hư vô thái tổ tu luyện không gian bên trong, hư trấn trọng tên này. Hẳn hoài nghi không tới ta trên đầu tới. Bất quá sau này hành động, phải cẩn thận, gia tộc bên trong tin tức, thành tựu thái tổ hư vô, ở thời gian đầu tiên liền được, nhìn về phía trước trận pháp bên trong ngồi xếp bằng một người. Người này chính là hư lang, hôm nay hư lang đang dung hợp, chính là hư vô ít có lấy được tiên đế thân xác. Thời khắc này dung hợp, đến cực kỳ thời điểm mấu chốt, mặc dù hư lang tình huống, dù là dung hợp, vậy rất khó đột phá đến tiên đế, nhưng là chỉ cần có vô hạn đến gần tiên đế lực lượng. Đây đối với hư lang mà nói, cũng là cực kỳ tốt, đến lúc đó chỉ cần hư vô dùng thần thông, đem hơi thở che giấu, cho dù là tiên đế cường giả cũng rất khó phát hiện. Bác Thiên tộc thân thể mạnh như vậy, há không hề dùng chi lý. Hư gia ta cái này nhất mạch mạnh mẽ, nắm ở bản thái tổ trên tay. Hư vô không giống như là hư trấn trọng, an ổn ổn ổn làm việc. Hắn là có dã tâm, hắn muốn phải mang hư gia thành là Tiểu La Thiên đệ nhất gia tộc. Những thế lực khác đều là hẳn thần phục ở hư gia dưới chân. Vân Châu bên trong, hư gia, bao gia, Bằng gia cũng đang điều tra Bác Thiên tộc chuyện, chẳng qua là sau đó rất dài một đoạn thời gian, đều là không có mặt mũi, lại tới nắm trong tay Bác Thiên tộc thân thể những thần kia bí tu sĩ. Giống như là ở Vân Châu nhân gian bốc hơi vậy, lại cũng không cách nào tra ra được dấu vết nào. 10 năm sau đó, thần luyện vực huyết hoàng tộc chỗ ở địa giới, ở trên trời khung bên trong, có một đạo lưu quang thân thể bay qua, tiến vào máu hoàng tộc địa giới, sẽ có nơi ràng buộc, một ít khí tức cường đại tu sĩ, lại là sẽ bị tra hỏi thân phận, người tới người nào, cái này chính là máu hoàng tộc địa giới, sáng minh thân phận, hư không bên trong, lạnh nhạt huyết khí dâng lên, theo huyết khí dâng lên, chung quanh không gian cũng bị phong tỏa, vậy lưu quang bóng người ngừng lại, lộ ra mình mặt mũi, máu hoàng tộc tiền bối, vãn bối luyện khí tháp độc cô vấn thiên, tới bái kiến huyết hoàng. Cái này người đến, chính là độc cô vấn thiên, luyện khí tháp độc cô vấn thiên, đế chủ đồ, trước không cảm giác được độc cô vấn thiên hơi thở, giờ phút này thấy độc cô hỏi ngày sau, tại chỗ hai vị cấp 3 chuẩn đế. Lộ ra chút ít vẻ kinh dị, một mực nghe đế chủ đồ, tương đối bất phàm, hôm nay vừa gặp quả nhiên rất phi phàm, mặc dù là chín kiếp tiên tôn, nhưng dành cho hai người bọn họ cảm giác, có vẻ nguy hiểm, thuyết minh thằng nhóc này có thể cùng hắn hai người chúng ta đánh một trận. Đế chủ hòa huyết hoàng giao tình khá sâu, cái này ở thần luyện vực vẫn là ở Vân Châu bên trong. Đã là mọi người đều biết sự việc, vấn thiên, cũng tới ta huyết hoàng tộc địa giới. Mà giờ khắc này, ở nơi này hư không bên trong, vang lên huyết hoàng huyết diệu thanh âm, giọng bên trong có thể nghe cho ra. Huyết hoàng rất vui vẻ, bên này đông đảo huyết hoàng tộc tu sĩ, còn có hai vị máu hoàng tộc chuẩn đế, đều lộ ra vẻ cung kính. Đến đây đi, phía trước xuất hiện một cái lối đi, đây là huyết hoàng dùng đại thần thông, trực tiếp xây dựng mà thành. Độc Cô Vấn Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp hướng trong lối đi đi, làm Độc Cô Vấn Thiên sau khi tiến vào, lối đi liền khép lại, còn như Độc Cô Vấn Thiên hết thảy trước mắt, rất nhanh liền biến, trực tiếp đạt đến huyết diệu chỗ ở không gian kết giới. Vấn Thiên bái kiến huyết hoàng, làm tại đại điện bên trong, thấy huyết diệu sau đó, Độc Cô Vấn Thiên cung kính một bái, người thằng nhóc này, bổn hoàng chỉ có một con gái bảo bối, bây giờ ngược lại tốt, cái này nha đầu la hét chính là muốn tìm ngươi, ngươi tới thật đúng lúc, nếu không bổn hoàng đều phải bị phiền chết. Huyết diệu ở chúng tiên chi mộ sau khi đi ra, yêu mộng liền mang thai nàng đứa nhỏ, thành công sinh hạ một nữ, chẳng qua là không từng nghĩ đến, mình bảo bối này nữ nhi, ở trưởng thành sau đó, lại có thể và Độc Cô Vấn Thiên đàm thượng cảm tình. Vẫn là mình bảo bối này nữ nhi, vừa ý Độc Cô Vấn Thiên. Độc Cô Vấn Thiên sờ một cái lỗ mũi, trên mặt cũng là hiện ra hết không biết làm sao vẻ. Khanh khanh, chính là loại này nóng nảy. Lần này Vấn Thiên tới đây là dự định. Nhìn huyết diệu, Độc Cô Vấn Thiên ở nói đến phần sau mấy chữ thời điểm. Vậy Ca Lâm, dẫu sao người trước mắt chính là Vân Châu huyết hoàng à, ở bốn phương vực đánh một trận, hiện ra hết huyết hoàng oai, đến nơi này cái đến nước, lề mề, hôm nay là tới cầu hôn chứ. Ngược lại là huyết diệu nhìn Độc Cô Vấn Thiên, cười nói đi ra, hy vọng huyết hoàng tác thành ta và khanh khanh. Vấn Thiên cả đời chỉ cần khanh khanh cái này song tu đạo lữ. Một cái, vậy ngươi so với ngươi sư tôn, có thể phải dụng tâm nhiều. Đáng tiếc ngươi sư tôn hôm nay lại nữa, nếu là hắn ở đây, thấy ngươi đón dâu con gái ta, chắc cũng sẽ rất vui vẻ đi. Cũng đã bao nhiêu năm, Dịch Tiểu Phi ở chúng tiên chi mộ bên trong, huyết diệu biết còn sống, chỉ là không cách nào từ chúng tiên chi mộ bên trong đi ra. Nhưng lần kế chúng tiên chi mộ mở, lại không biết muốn lúc nào. Cái này thật đúng là để cho người cấp. Đối với huyết diệu mà nói, mặc dù và hư vọng quan hệ cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có và Dịch Tiểu Phi quan hệ thâm hậu. Ta có thể chờ sư tôn trở về. Dịch Tiểu Phi ở Độc Cô Vấn Thiên trong mắt, quá trọng yếu, bởi vì chính là Dịch Tiểu Phi thay đổi Độc Cô Vấn Thiên. Vì sư tôn, Độc Cô Vấn Thiên nguyện ý bỏ ra mình tánh mạng, quả thật nên cùng hắn trở về. Ngươi và khanh khanh sự việc, ta đồng ý, đến lúc đó ngươi và khanh khanh song tu đại điển, bổn hoàng sẽ làm rất long trọng. Nếu là không long trọng, vậy nha đầu có thể muốn phiền chết ta. Đi đi, đi gặp vậy nha đầu, nàng chờ ngươi đấy. Huyết diệu hướng về phía Độc Cô Vấn Thiên, phất phất tay báo cho biết một chút. Bên này Độc Cô Vấn Thiên đã rất quen thuộc, ngay sau đó hướng về phía huyết diệu một bái. Máu, muốn hô ra máu hoàng hai chữ, thế nhưng cái hoàng chữ gắng gượng nuốt xuống. Bây giờ đã đồng ý, vậy thì không thể kêu huyết hoàng. Đa tạ nhạc phụ, ngay sau đó xoay người rời đi. Nhìn Độc Cô Vấn Thiên rời đi, mình người con rể này, huyết diệu vẫn là rất thích. Thiên tư lên cũng không lạc hậu tại hắn quá nhiều. Mấu chốt đối với khanh khanh cảm tình là chân thật nhất. Con gái lớn không thể giữ. Nhắc tới cái này nha đầu tu hành 5 tháng như vậy ngắn, ngược lại là suy nghĩ sớm một chút gả ra ngoài. Huyết diệu khẽ thở dài một cái. Chẳng qua là con gái mình nóng nảy, chỉ có thể hết thảy thuận theo tự nhiên. May tìm được người đàn ông không tệ, nếu không hắn làm sao biết đồng ý.